Chương 1942, Nội gian. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong nhíu mày, nghiêm túc nói, chuyện sự tình này nhất định phải tra rõ, không thể có sơ sẩy. Minh bạch. Mìn nạ gật đầu nói. Lưu Phong thả tay xuống bên trong cái chén, nghiêm túc nói, không thể để cho có chút người có dụng tâm khác, hủy nhóm chúng ta trước đó định chế tốt quy củ. Ta biết rõ. Mìn nạ cu nở dê rất nghiêm túc gật gật đầu. Có phải hay không là xuất hiện cái gì nội gian? Lưu Phong hai con mắt híp lại, nhìn xem 10 điểm nghiêm túc. Nội gian cái gì là nội gian? Mìn nạ nghi ngờ nói. Chính là tại quân đội chúng ta bên trong xuất hiện địch quân người, dạng này người chính là nội gian. Lưu Phong giải thích nói. Mìn nạ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu nói, có khả năng, rất có thể là dạng này. Miêu Nhĩ Nương cảm thấy hết sức có đạo lý, nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này nguyên nhân, nếu không vì cái gì hiện tại tuyển nhận tiến đến sĩ binh nhiều lần thất bại. Không phải vậy lấy Trường An thành hiện tại chiêu binh quy củ, những này có tì vết người là không có biện pháp tuyển nhận tiến đến. Tại vòng thứ nhất liền sẽ bị quét xuống, lại càng không cần phải nói vòng thứ hai, thậm chí là đến sau cùng trở thành sĩ binh. Cái này nhất định phải tra rõ, không thể có buông tha. Lưu Phong ngồi thẳng người no y phải biết trong thành Trường An có xuất hiện nội gian, kia thế nhưng là rất nghiêm trọng một việc. Đừng nói sĩ binh chất lượng không hợp cách, đây là một chuyện nhỏ, chuyện đại sự chính là toàn bộ quân đội đều sẽ bị hủy đi. Kia toàn bộ Trường An thành đều sẽ lâm vào nguy cơ, lực lượng quân sự nguy cơ, cho nên hết thể sự tình đều sẽ bị người khác biết rõ. Tự thân tình báo liền một mực bị cái khác vương quốc biết rõ, kia Trường An thành sớm muộn cũng sẽ bị móc sạch. Nội gian là một cái vương quốc kiêng kỵ nhất sự tình, nếu mà có được nội gian, kia Lưu Phong vương vị liền sẽ tràn ngập nguy hiểm. Nếu như nội gian bị kịp thời phát hiện, cái kia còn tốt, một cái vương quốc còn không đến mức chìm đắm vào khốn cảnh. Nếu như nội gian không có bị kịp thời phát hiện, kia vương quốc tất cả tình báo đều sẽ từng chút chuyển vận ra ngoài. Toàn bộ vương quốc đều sẽ bị móc sạch, nhìn qua mặc dù cùng thường ngày, nhưng là kỳ thật nội bộ đã bị toàn bộ móc giống. Tuy tiện một cái vương quốc liền có thể đối Trường An thành khởi xướng tiến công, mà Trường An thành nhưng không có bất kỳ chống đỡ chi lực. Cho dù là Trường An thành trước đó thực lực mạnh hơn, cũng sẽ bị nội gian cho hại đến vô chiêu không chi lực. Cho nên nội gian phương diện này nói có nghiêm trọng hay không, nói nghiêm trọng QNZ rất nghiêm trọng, vẫn là phải rất xem trọng lên. Bậy hạ, nên như thế nào tiến hành kiểm tra đâu? Mìn nạ tò mò hỏi. Lưu Phong suy tư một cái, nói, đem hoài nghi người tất cả đều triệu tập lại, sau đó từng cái hỏi thăm. Minh bạch. Mìn nạ gật đầu. Ngoại trừ lao binh bên ngoài tất cả mọi người muốn tinh tế thẩm vấn, cái thứ nhất muốn thẩm vấn chính là những cái kia mới tuyển nhận tiến đến tân binh. Lưu Phong mặt đen lên, tiếp tục nói, một cái cũng không thể buông tha, trước thẩm vấn những cái kia người khả nghi. Muốn hỏi điều gì dạng vấn đề đâu? Mìn nạ hiếu kỳ nói, mặc dù biết rõ thẩm vấn đám người, kia thẩm vấn vấn đề muốn như thế nào nâng phải biết có thế trà trộn vào Trường An thành lâu như vậy, vẫn không có thể bị người phát hiện, dẫn đến toàn bộ tân binh chất lượng cũng rất kém cỏi, nói rõ những cái kia nội gian là có chút thực lực. Cho nên một chút phổ thông vấn đề liền không có biện pháp đối bọn hắn có tác dụng, nhất định phải nghĩ một chút tương đối nghiêm khắc vấn đề. Lưu Phong suy tư một cái, chớp con mắt màu đen, nói, trực tiếp hỏi liền tốt, những cái kia hỏi một chút liền khẩn trương người muốn đặc biệt chú ý, đặc biệt là những cái kia hỏi một chút liền ấp úng người, cũng muốn chú ý ta biết rõ. Mìn nạ gật đầu. Nhường lao binh cu nở dê dựa theo quá trình hỏi một lần, vì để phòng vạn nhất. Lưu Phong nói bổ sung. Bởi vì hắn sợ hãi Trường An thành lão binh cũng sẽ bị vân gian cho tẩy não, cái này thế nhưng là một vấn đề rất nghiêm trọng. Không thể để cho một quả cất chuột hủy nghiêm chỉnh nồi cháo, đây là trọng yếu nhất, lão binh đã đối Trường An thành một chút huấn luyện quá trình rất quen thuộc. Nếu như những lão binh kia làm phản, đối Trường An thành cũng là rất bất lợi một việc, những cái kia thật vất vả cùng cái khác vương quốc kéo ra ưu thế. Trong nháy mắt này liền sẽ bị kéo trở về. Càng quan trọng hơn là, Trương An Thành rất nhiều lỗ thủng đều sẽ bị những người khác phát hiện ra, đây cũng là nghiêm trọng sự tình. Lão binh cũng muốn Mĩ Nạ suy tư một cái bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, ta biết rõ, sẽ không như vậy hao phí thời gian sẽ có chút dài. Lại dài cũng muốn dựa theo quá trình đi đi, tình nguyện thời gian dài một điểm, cũng không cần nhường tai họa ngầm tiếp tục tồn tại. Lưu Phong trầm giọng nói, chuyện sự tình này một khi bắt đầu, ít thì nửa tháng, nhiều thì thế nhưng là một tháng, dù sao sĩ binh nhiều như vậy, muốn từng cái thẩm vấn không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là tân binh thẩm vấn tiến độ khẳng định là sẽ hơi mau một chút, gần nhất tuyển nhận tiến đến tân binh cũng không nhiều, chỉ có vài trăm người. Duy nhất hao phí thời gian chính là lão binh hết thể có mấy ngàn người, con số này cũng không phải nói đùa. Từng cái lão binh thẩm vấn phải hao phí nhân lực cũng nhiều, mà lại cũng không lớn trương kỳ cổ, không thể để cho người khác phát hiện. Minh bạch, ta sẽ để cho người lập tức bắt đầu tiến hành chuyện sự tình này, nhưng là huấn luyện cũng muốn đồng thời đình chỉ. Mĩ Nạ nghiêm túc nói, không sao, nếu như không tìm ra tới này một số người, tiếp tục huấn luyện xuống dưới QNZ không có ý nghĩa, cho nên tra cho ta đi. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, tiếp tục nói, đúng rồi, tân binh huấn luyện thống nhất đình chỉ, lão binh huấn luyện tiếp tục mở triển ra. Minh bạch. Mĩ Nạ gật gật đầu. Tân binh đình chỉ lúc huấn luyện, liền nói với bọn hắn muốn một lần nữa khảo hạch, nếu như không hợp cách liền muốn đá ra quân đội, lấy cơ chính là lần trước thành tích huấn luyện không lý tưởng. Lưu Phong nói bổ sung. Kia lão binh bên đó đây đến lúc đó thẩm vấn thời điểm muốn lấy cơ gì? Mĩ Nạ hiếu kỳ nói. Lưu Phong chuyển động con mắt màu đen, mở miệng nói, liền nói tăng thêm được một cái phân đoạn, lão binh cũng muốn một lần nữa khảo hạch, liền nói trước lại lần nữa binh bắt đầu, lão binh cuối cùng, lấy nhập ngũ thời gian tuần tự tiến hành khảo hạch. Hắn càng nghĩ cũng liền cảm thấy lấy cớ này thích hợp nhất, bằng không thì cũng không biết rõ làm như thế nào đi nói. Nếu như nói cái khác rất dễ dàng gây nên người khác hoài nghi, dạng này ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn, cái này có chu tờ bị thua thiệt. Tốt, vậy ta trước hết để cho người đối tân binh tiến hành thẩm tra, kia những thành thị khác cũng muốn tiến hành thẩm tra sao? Mĩ Nạ hỏi. Dù sao Trường An Thành là vương đô cũng xuất hiện vấn đề này, kia những thành thị khác nói không chừng cũng sẽ có vấn đề này. Tất cả đều muốn tinh tế thẩm tra. Những vương quốc khác những cái kia 6 tháng cuối năm nhập ngũ sĩ binh, tất cả đều muốn từng cái nghiêm túc thẩm tra, một cái cũng không thể buông tha. Lưu Phong quyết đoán 10 phần no ý vâng, bệ hạ. Mĩ Nạ lập tức gật gật đầu, ta sẽ để cho Ngưu Đại còn có những thành thị khác thành chủ phối hợp công tác. Nhất định không nên đánh cỏ kinh rắn, không phải vậy liền cái gì cũng tra không được. Lưu Phong nói bổ sung. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.